Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 667 G.I. Dâu Giải Tán. Bella tốc độ thực mau. Tại ngoại giới xem ra, chính là một đạo hồng ảnh bay qua. Kim loại bổng liền ngược hướng chạy ra khỏi tầng khí quyển, đang ở nước Mỹ chư lãnh tụ sợ tới mức quá sức, mắt thấy Luân Đôn tránh được một kiếp. Mấy người đều là một bộ kinh hồn chưa định biểu tình, chỉ có nước Anh thủ tướng bên cạnh MI6 người. Phụ trách đầy mặt buồn khổ. Hắn nhìn nước Anh thủ tướng thi thể. Thật dài thở dài. Lão đại A, người chết sớm. Người nói ngươi, tốt xấu lại nhiều kiên trì 2 giây A. Cho dù là chuyên môn quân sự vệ tinh, gia tần cũng không thấy rõ là thứ gì chặn lại ô bổng. Vẻ mặt của hắn duy trì không được. Lớn tiếng hạ lệnh, tiếp tục thả xuống một quả. Nhắm ngay Paris, phanh, đại môn bị một chân đá văng. Fort Sumter ngoại Cobra binh lính tầng tầng ngăn chặn. Còn là bị Victoria Hen cùng Coulson mang theo rất nhiều SHIELD đặc công vọt tiến vào. Này đó đặc công chung có Hydra sao? Kia khẳng định là có. Nhưng bọn họ ly cao tầng còn xa đâu. Căn bản không biết Cobra cùng nhà mình quan hệ. Lúc này mỗi người anh dũng. Cùng hiện trường Cobra binh lính chạm thành một đoàn, thân thủ mạnh mẽ. Vải bố trắng che mặt Storm Shadow ở mọi người lực chú ý tập trung ở cửa chính chỗ thời điểm. Đột nhiên từ mặt bên nhảy ra. Một đao bổ về phía ngụy trang đại sư Gia Tần, này một đao vừa nhanh vừa chuẩn. Hơn nữa còn có đánh lén nhân tố. Tuy là Gia Tần thân thủ không tầm thường, nhưng trước đó không có chuẩn bị. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp ở hắn trên cổ cắt ra nửa chỉ khoan miệng vết thương, nghìn cân treo sợi. Tóc hết sức, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời đem một bên nước Mỹ chính phủ quan viên đẩy qua đi chắn đao. Lúc sau một bàn tay che lại cổ. Một bàn tay cầm lấy một bên trang có rớt thao tác hệ thống vali xách tay quay đầu liền chạy. Storm Shadow cũng không quản nước Mỹ chính phủ quan viên hay không vô tội vấn đề. Tả phách hữu chém, liền sát mấy người. Lúc sau đối với Gia Tần phương hướng ném ra số cái ninja tiêu đâm vào Gia Tần phía sau lưng. Cái này giảo hoạt như hồ dã tâm ra ngã vào vũng máu giữa thời điểm còn ở hô to. Ta là nước Mỹ Tổng thống. Mau tới cứu ta. Mau tới cứu ta. Đừng nói. Thật là có mấy cái không rõ chân tướng hộ vệ tới cứu hắn. Nhưng đều bị Storm Shadow nhất nhất đánh chết. Này một đao là vì sư phụ ta. Storm Shadow trở tay một đao. Chém đứt ra tần cổ. Máu tươi ào ạt mà ra. Lần này lại như thế nào che cũng vô dụng. Ngươi. Ngươi cũng không có. Kết cục tốt. Gia Tần đương trường tử vong. Chết thời điểm, hắn còn đỉnh Benjamin Asher khuôn mặt. Thoạt nhìn giống như là đương nhiệm nước Mỹ Tổng thống bị Storm Shadow một đao chém chết giống. Nhau, Storm Shadow thế chính mình sư phó báo thù. Căn bản không vô nghĩa. Nhanh chân liền chạy, hỗn chiến chung. To con hóp, Sawyer cướp được rớt phóng ra hệ thống vali xách tay. Ấn xuống tự hủy cái nút. Làm 7 viên rớt vệ tinh toàn bộ nổ mạnh, bên kia. Hắc trứng kho tự mình mang đội. Hắn cùng Barbara cùng nhau cứu ra bị giam giữ trên mặt đất bảo nội thật. Benjamin Asher, Tổng thống tiên sinh, Fury cục trưởng. Cảm ơn, hắc trứng kho tận dụng mọi thứ. Ta cho rằng chúng ta hẳn là mở rộng siêu cấp anh hùng chiến đội quy mô. Mỗi lần đều là bị động nghênh chiến. Thật sự là quá bị động. Cứ việc Benjamin Asher chính mình chính là dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân lên làm tổng thống. Nhưng hắn bản nhân cũng không thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hắn càng tôn trọng trong quân đội kia một bộ quy tắc. Chú ý đoàn kết hợp tác. Đối với cường đại thân thể là cầm phản đối thái độ, nhưng hôm nay 5 lần 7 lượt bị bắt cóc. Hắn tư tưởng cũng có điểm chuyển biến, hảo đi. Ta sẽ nói cho Hội đồng Bảo an. Nước Mỹ phương diện sẽ nhiều chi trả 500 triệu đô la siêu cấp chiến đội xây dựng phí dụng, đeo. Cobra phù hiệu tay áo binh lính đại bộ phận bị đánh gục. Mấy cái tù binh hoàn toàn không biết phía sau màn làm chủ giả là ai. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng đã từng bị hủy diệt Cobra bộ đội, kế hoạch này một loạt âm mưu. Stryker Nam Tước cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có hy vọng xa vời bằng vào một lần bé nhỏ không đáng kể tiến công liền thống trị thế giới. Lần này chỉ là thử. Thử kết quả hắn thực vừa lòng, già Benjamin Asher bị Storm Shadow giết chết. Thật sự Benjamin Asher bị hắc trứng kho cùng Barbara cứu ra. Sự tình như vậy giải quyết sao? Không có. Đây mới là một cái bắt đầu, nước Anh thủ tướng nói là khó thở công tâm cũng hảo. Nói là ôm hận mà chết cũng đúng. Dù sao là đã chết. Làm nước Mỹ quan trọng nhất minh hữu. Hắn ở phong sẽ thượng tử vong thật sự là quá ảnh hưởng hai nước quan hệ, càng miễn bàn còn có phía. Trước các quốc gia tiêu hủy hạch võ sự, các quốc gia nhà kho nội còn có hạch nguyên liệu. Các loại kỹ thuật tư liệu cũng đều ở trong tay nắm giữ. Tiêu phí một chút thời gian, các quốc gia còn có thể một lần nữa võ trang lên. Nhưng hiện tại này đoạn không có hạch võ thời kỳ làm sao bây giờ? Các quốc gia lãnh tụ mặc kệ người nước Mỹ tổng thống có phải hay không bị người thao tác. Cái này nồi, Benjamin Asher bối cũng đến bối. Không bối cũng đến bối. Chính là vấn đề của ngươi. Các quốc gia lãnh tụ lập tức về nước. Phong sẽ, chơi trứng đi thôi. Bọn họ đem từng người đại diện toàn quyền phái hướng Nhà Trắng. Vô luận như thế nào? Người đến cho chúng ta một cái cách nói, Nhà Trắng đâu? Lúc này Nhà Trắng còn ở quét tước vệ sinh. Cobra lần này tiến công phi thường có hiệu suất. So với phía trước quốc nội phản đồ. Hàn Quốc cấp tiến phần tử chuyên nghiệp nhiều. Nội ứng ngoại hợp. 2 phút liền khống chế Nhà Trắng. Nhà Trắng nội gần như không có gì chiến đấu dấu vết. Chỉ là đem nước Mỹ quốc kỳ giáng xuống. Đem Cobra cờ xí thăng lên đi liền tính xong việc. Stryker Nam Tước căn bản không thèm để ý cái kia. Bị tạc rất nhiều lần Nhà Trắng. Cũng liền không như thế nào soàn soạt Nhà Trắng. Hiện giờ những cái đó thuộc về Cobra tiêu chí cần thiết chạy nhanh rửa sạch rớt. Hôm sau, nước Mỹ cùng mấy quốc liên hợp phát biểu thanh minh, nói chúng ta bị phần tử khủng bố khống chế. Đó là không có khả năng. Mấy quốc đối ngoại đường kính chính là liên hợp tiêu hủy hạch võ. Đến nỗi vì cái gì đạn hạt nhân rời đi phóng ra giếng không lâu. Liền đồng thời biến mất chuyện này. Các quốc gia đặc công đều ở điên cuồng điều tra. Đáng tiếc ai cũng không tra ra manh mối. Một cái manh mối đều không có. Các quốc gia tin tức người phát ngôn chỉ có thể ngạnh thượng là các người phóng viên hiểu đạn hạt nhân. Vẫn là chúng ta quân sự chuyên gia hiểu đạn hạt nhân. Đừng hỏi. Hỏi chính là quân sự cơ mật. Đối mặt truyền thông, mấy quốc có thể cộng đồng tiến thối. Nhưng là ở nội bộ, mấy đại quốc cùng nước Mỹ quan hệ là hoàn toàn băng rồi. Lần này giờ NATO thẻ bài đều không hảo xử, đã không có NATO này khối thẻ bài. Thành lập ở phe đồng minh bộ tư lệnh danh nghĩa GI, dầu cũng nghênh đón cuối cùng kết cục. Ba cái người sống sót hơn nữa nghỉ phép Snake Eye. Chỉnh chi bộ đội liền thừa 4 người. Hiện tại mấy quốc quan hệ như vậy tao? Loại này liên hợp tổ kiến bộ đội còn có cái gì tồn tại tất yếu sao? Đã không có. Giải tán. Ai về nhà nấy đi. Snake ai không sao cả. Vỗ vỗ mông. Hồi Nhật Bản tu hành đi. Vẫn luôn thực người qua đường binh lính Flynn gia nhập nước Mỹ lục quân. To con hóp. Sawyer năng lượng khá lớn. Một phen vận tác. Không hàng phản thăng. Đi ngoại giao an toàn cục. DSS. Đảm nhiệm một người hành động chủ quản, Barbara không thể nói là may mắn vẫn là bất hạnh. Nàng bị hắc trứng kho mời. Gia nhập SHIELD, dựa theo đặc thù nhân tài tiến hành chiêu mộ. Vừa vào chức chính là tư cấp đặc công. Cũng đạt được chính mình chuyên trúc danh hiệu. Mockingbird. Hết chương.